xin bài quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học một câu kinh Pháp Cú rất là quen thuộc. Câu kinh này Đức Thế Tôn nói trong một dịp đi khất thực, khi dẫn tăng chúng vào thành Xá Vệ khất thực xong trở về. Trên con đường đi thì Ngài thấy một cái đàn bò rất là đông, nó đang ăn cỏ trên một cánh đồng. Nó rượt đuổi nhau và nó bán lộn với nhau, tức là nó chém lộn với nhau. Và Đức Thế Tôn dừng lại nhìn đàn bò mỉm cười. Thì chúng ta biết Ấn Độ là quê hương của bò, bây giờ vẫn còn. Mình nói một chút về hiện tượng bò, quý vị nghe cho vui. Đương thời trong văn học A Hàm, rất nhiều vị tỳ kheo đi khất thực bị bò nó đụng chết. Cho nên pháp chế nhà Phật là chư tăng phải đi cách nhau một quãng xa thế này, đủ để cho bò nó đi ngang qua được. Và hiện tại thì nếu các vị có đi du hành trên đất Ấn Độ thì các vị thấy là bò nó đi ngổ ngang và người ta phải kính trọng nó, không được đụng đến nó. Và quê hương đó mãi bây giờ cái truyền thống kính trọng bò vẫn còn. Và khi nhìn đàn bò gặm cỏ thảnh thơi và nô đùa trên cánh đồng cỏ, Đức Thế Tôn dừng lại mỉm cười. Và A Nan mới bạch Phật, vì lý do gì mà Ngài nhìn đàn bò đang ăn Ngài cười? Thế Tôn nói A Nan à, ông đâu có biết cái đàn bò này nó đông lắm, tới 1.000 con đấy. Và cứ mỗi một ngày về thì người ta làm thịt một con, lựa con mập nhất người ta giết nó để làm thịt bán cho thành phố này. Thế nhưng mà đàn bò nó vẫn thảnh thơi ngậm cỏ và nó nô đùa cả ngày, nó không hề biết là cứ mỗi một ngày đi qua mình mất đi một người bằng hữu. Và nhìn đàn bò, ta nhớ đến đời sống của chúng sinh trên cái cõi Diêm Phù Đề này cũng giống như vậy. Không phải chỉ có đàn bò nó vô tri, mà con người nhân gian này cũng lâm vào cái tình trạng vô tri giống như vậy. Dĩ nhiên đây là Đức Phật nói chứ không phải tôi nói nha, quý vị đừng có phàn nàn. Đức Phật nói là chúng sinh không có biết rằng cái thân này nó luôn bị vô thường rượt đuổi, ta không biết mình sắp mất mạng lúc nào. Ấy vậy mà họ tham đắm ngũ dục, tạo rất là nhiều nghiệp tội. Rồi họ chạy theo những cái cảm thọ vui buồn rất là phù du, để cho phiền não đốt cháy thân tâm họ. Và trong một đời họ cứ đuổi theo những cái thứ phù vân như thế, không biết rằng đời sống con người qua rất là nhanh, cuối cùng rồi nghiệp tội tạo rất là nhiều, hình hài trả về cho các bụi. Rồi ra đi trong cõi mịt mùng, nghiệp thức rất là sâu, không biết mình phải về đâu. Ta nhìn thấy đàn bò ta mỉm cười là do thế. Rồi sau đó thì Đức Thế Tôn có nói mấy câu kinh Pháp Cú rất là hay như thế này. Tôi sẽ viết cho các vị viết theo để dễ nhớ. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Đó là 4 câu đầu. 4 câu kế là: trăm ngàn không có một, trai gái dòng họ nào, tài sản giàu biết bao, mà tránh khỏi già chết. 4 câu kế là: sự sống ngày lẫn đêm, sinh mạng tự lần giảm, tuổi thọ luôn tiêu mòn như nước ao rút cạn. Quý Phật tử đến sau có chép được không? Mình đọc lại từ đầu để các vị dò theo nha. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Đọc 4 câu đầu nghe buồn quá ha. Và thực tế nó là như vậy, mạng sống mình đẩy dần vào cái chết. Và cuối cuộc đời mình là sớm muộn gì mình cũng rớt vô cái chết. Tài ba, giỏi giang, lợi danh trùm cả đất trời. Dù đó là vua, quan hay là bần dân hay là kẻ ăn mày đều có chung một con đường đi đến là chỗ đó thôi. Thế mà mình quên, mình lo nhớ cái phiền não, mình lo nhớ giận, nhớ hờn thôi. Cái chuyện quan trọng đời người mình quên mất. Tội nghiệp chúng sinh nên gọi Diêm Phù Đề. Đức Thế Tôn lâu lâu Ngài có lời cảnh tỉnh rất là sắc bén như vậy đó. Bây giờ mình biên cái đại ý, sau đó mình đi vô lần lượt từng phần của cái bài Kinh Pháp Cú này. Đại ý: không nhận biết nỗi khổ của tuổi thọ tiêu mòn từng ngày, hầu phát tâm vượt thoát sinh tử. Thưa đang đẹp đẽ, dung nghi đang dễ coi vậy, nhưng mà thứ nhất là bệnh, nhất là những cái bệnh cái loại tiêu chảy, kiết lỵ, tháo dạ, nó xuống sức rất là nhanh. Ở trên quê hương này thì thưa đại chúng là các vị không có sợ bệnh, các vị có thể chạy kêu bác sĩ hoặc đưa đến bệnh viện. Và chúng ta thử hình dung là những cái vùng sâu vùng xa, một viên thuốc rất là khó. Và cái điều này thì tôi đã chứng nghiệm rồi. Tôi đã từng ở một mình heo hút rất là xa. Bà già rất là sợ, cứ mỗi chiều xa mấy đứa nhỏ nó lên nó coi ổng sống hay chết. Và chịu đựng như vậy rất là nhiều năm, ở cái thất rất là xa xôi heo hút như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái điều quan trọng của đời người là chúng ta không có biết rằng cái tuổi thọ mình nó tiêu mòn từng chút một. Mình sống trên cái điều kiện rất là tiện nghi nơi cái quê hương này không có nghĩa là tuổi thọ mình được bảo đảm. Người ta cộng sổ là cái quỷ diệt của khủng bố về sinh mạng con người trên đất Mỹ không bằng cái tai nạn xe cộ trên đường phố làm chết người. Chuyện kinh khủng về cái nỗi niềm khủng bố như chuyện xảy ra 911, nhưng mà trung bình một năm á, người Mỹ chết vì tai nạn xe cộ cái số lượng nó nhiều hơn. Điều đáng sợ là như vậy. Cho nên ta nên nhận biết một điều là tuổi thọ nào cũng tiêu mòn do tật bệnh, do già yếu. Và cái chết là cái nó luôn rình rập đời sống của chúng ta. Và nếu mình ghi nhớ được điều này thì thưa không phải để mình tiêu cực, để mình buồn phiền trong đời sống, mà để mình biết làm gì trong cuộc đời nó rất là xứng đáng. Bằng không thì mình thả trôi cuộc đời mình đó, trôi theo tháng ngày qua rất là tội. Đó là vài điều mình chia sẻ trước. Bây giờ chúng ta mới đi vô từng phần của bài kinh này. Thưa đại chúng, là cái vấn đề đầu tiên chúng ta đi vô là chúng ta thử nhận định là đời sống ta rất là hời hợt. Ý thứ nhất là chúng ta thả trôi một đời. Thế nào là thả trôi một đời? Trong truyện Kiều có mấy câu: nàng Kiều những năm phiêu bạc, có những lúc giật mình tỉnh giấc, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Cuộc đời của chị nàng 15 năm phiêu lãng, bán đi bán lại vô Thanh Đâu, rồi có lúc làm tôi tớ cho người ta, lúc trốn nhà đi tu nhưng mà vẫn không an. Và nó long đong, nó bạc mệnh như vậy. Cho nên những lúc nàng than thở có những câu rất là xúc động, như là cái câu: khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Nhưng mà ví thử mình đặt mình trong cái trường hợp không phải nàng Kiều, nhưng mình đặt mình trong cái trường hợp là mình vốn là một ông tiên ở trên đời. Và thông thường chúng ta không có cảm nghiệm điều này. Chúng ta cứ nghĩ là mình sinh ra trong cái điều kiện này là tốt, nhưng mình quên một điều: mình vốn không phải là người sinh ra đến nỗi chìm trong sinh tử. Mình vốn là từ cái bản thể của Phật, vốn vô sinh bất diệt, không phải sinh ra để phiền não, để khổ đau. Thế mà mình bị trầm luân trong nỗi tử sinh, thì mình sẽ than những câu còn não lòng hơn nàng Kiều rất là nhiều. Và thường nhà thơ thì họ có những cái cảm nghiệm như vậy. Ví dụ như nhà thơ thì họ thường tự ví thân phận họ là trích tiên. Các vị biết chữ trích tiên chứ hả? Trích tức là bị đài đọa. Họ vốn là một ông tiên ở trên thiên đình, bị đọa đài xuống nhân gian này. Lý Bạch nè, Tản Đà nè, Đỗ Phủ nè, Bạch Cư Dĩ vân vân đều có những cái ngôn ngữ như vậy. Và Trần Tử Ngang thì có những câu thơ hay đó: Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai dạ, niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên chi lệ hà. Nhìn về phía trước thì người xưa đã chìm mất từ lâu rồi, không thấy bóng. Tức là ông bà, cha mẹ, người thân của ta sinh ra trước ta đều đi vào cõi vô thường mịt mù. Hầu bất kiến lai giả là nhìn về phía sau thế giới tương lai thì những đứa con, đứa cháu ta chưa biết mặt nó trên cuộc đời. Niệm thiên địa chi du du là nghĩ rằng trời đất này mênh mông vô cùng. Độc thương nhiên chi lệ hạ, tức là thương lấy thân phận cô đơn của con người mịt mùng giữa cái cõi ta bà này, cho nên lệ chảy dài trên đôi mắt. Và nhà thơ Bùi Giáng thì có câu: ta cứ nghĩ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu lạc lõng tới hôm nay. Mình cũng nghĩ thân phận mình như vậy đó. Mình nghĩ là mình ở đâu cái cõi mịt mùng an vui niết bàn, tự nhiên mình thích trần gian quá, thấy thiên hạ lao sao cũng buồn cũng khóc, cái mình lật đật xuống đây, mình tưởng đi chơi một chút rồi về, là lạc lõng hoài trong ba cõi sáu đường mãi tới hôm nay chưa về. Mình có cái nhìn tổng quát nó là như vậy, nhưng mà thử nhìn là bản thân mình, các vị thấy mình thả trôi một đời. Thế nào là thả trôi một đời? Cái duyên mai mình gặp chánh pháp á, thì mình có một chút tư duy quay về để tìm cái con đường hướng thượng, để phát tâm lành, đi về hướng tâm linh. Bằng không thì các vị thử nhìn bè bạn của mình, họ thả trôi một đời à. Thả trôi trong chuyện tranh đoạt lợi danh, thả trôi trong cái chuyện vũ dục phù du, rồi bất chợt giật mình thấy cái gì? Thấy cái gì phía trước? Giật mình thấy quan tài phía trước. Tới chừng đó mình mới giật mình thôi, chứ thường mình không hề giật mình sớm hơn. Cái khổ đời người là như vậy, mình đụng đến vách tường của cuộc sống, tức là đụng đến cái bờ vực thẳm hư vô, mình mới giật mình. Ồ, hóa ra một đời người 50 năm, 70 năm trôi qua rất là nhẹ. Mình nổi chìm trong lợi, trong danh, trong ngũ dục phù du. Và sâu hơn nữa thì người ta nổi chìm trong cái gì? Các vị nhìn thử coi, mình luôn bị nổi chìm trong những cảm thọ vui buồn nó dắt dẫn. Mỗi một ngày nó đi qua rất là nhanh, mình chưa hề dừng lại để kiểm nghiệm lại cái này buồn, này giận, này vui, nó đến rồi nó đi từ phương nào, ở đâu nó đến. Và mình cứ mỗi một lần cái buồn, cái giận đến, cái mình ném cuộc đời mình vào đó để nó nhận chìm, chưa hề có một phút giây tĩnh lòng để dừng lại để nhìn thử. Rồi những cái suy nghĩ nó luôn miên man trôi chảy trong tâm thức mình, mỗi lần nó khởi là mỗi lần mình bị biến mất trong những dòng suy nghĩ như vậy. Cho nên ta gọi là không khéo thì mình thả trôi một đời. Và một đời thả trôi thì bao nhiêu đời sẽ thả trôi? Thả trôi hoài, trôi mãi, hết kiếp người này sang kiếp người khác, và ba cõi sáu đường xuống lên mịt mù, không có cơ hội dừng lại. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, ta hãy thử nhìn quanh để quán chiếu. Người xưa họ có cái cơ duyên mai là họ nhìn quanh một vòng cái họ thức tỉnh à. Còn mình thì mình nhìn hoài mình không thức tỉnh. Lâu lâu đi trên freeway thấy người ta đụng xe cái bùm, hai cái xe nó dẹp như cục sắt, cái mình thức tỉnh được chút, về cái mình quên. Và thưa các vị, người xưa họ không cần nhìn cái hiện tượng vậy, họ chỉ nhìn chiếc lá rơi thôi họ thức tỉnh à. Rất là nhiều vị độc giác ngày xưa họ nhìn lá rơi họ biết vô thường, nhìn lá rơi quán chiếu, nhìn mặt trời lặn thôi thấy thương thân phận của họ, họ khởi tâm tu thôi à. Còn chúng ta thì một năm 365 lần mặt trời lặn mà mình có thấy đâu, mình cứ bận biểu thả trôi cuộc đời mình. Cho nên thử nhìn quanh để quán chiếu, là nhìn gần hơn là thấy cái gì để quán chiếu. Này bè này bạn của ta, có khi nhỏ tuổi hơn ta, có khi cùng tuổi với ta, ngủ một giấc ra đi, có khi lụi đụi cái ngã lăn ra, có khi tự nhiên nghe đau đầu, tự nhiên đi khám cái là nó có một cái ung bướu gì đó bên trong này, thế là ra đi thôi, rất là nhẹ. Và ta thử nhìn quanh để thấy những cái hiện tượng thiên nhiên là một, thấy bè bạn của ta là hai, thấy cái vô thường nó đến nó rượt đuổi sinh mạng của chính hình hài của mình là ba. Và từ những điều này cái tự nhiên mình khích lệ mình nỗ lực tu rất là dễ. Chưa nói đến chuyện nỗ lực tu, Các vị thử nhìn những hiện tượng đất trời đến rồi đi, có rồi không. Rồi các vị sẽ làm được một điều là buông hết những cái nhỏ nhoi phiền muộn, những cái giận hờn vu vơ, những cái nó không đáng đồng xu con nào hết, rất là nhẹ. Mình giận ai, mình nhớ một điều như thế là mình bỏ cái giận rất là dễ. Mình ghét ai, mình cứ nhớ một điều như vậy rồi tự nhiên cái ghét nó không có cái điều kiện, nó cắm rễ trong tâm thức mình. Chưa nói đến chuyện tu, hãy nói đến chuyện trong cuộc sống đời thường thôi. Mình nhận diện được cho rõ, quán chiếu được cho kỹ, thì mình cũng làm cho lòng mình rất là thanh thản, lòng mình tự nhiên chấp cánh bay cao à. Nó rất là dễ như vậy. Cái điều cuối cùng nữa là, thưa mình hãy nhìn mình để quán chiếu. Hôm rồi đi cái khóa tu ở bên chùa Tịnh Luật, trong những cái câu hỏi mà Phật tử đặt ra trả lời để giúp cho họ tu, có một câu hỏi cuối, các Phật tử hỏi là: xin thầy giới thiệu cho con biết một chút ít về bản thân thầy, đại khái là tại sao thầy đi tu. Và tôi nhớ là tôi có nói một chút về lý lịch trích ngang của tôi ở trong đó, rất là vui. Mà không biết tôi đã từng nói cho các vị nghe chưa không nhé. Thông thường tại sao người ta đi tu quý vị biết không? Chán đời, thất tình, hai cái đó nó dễ có mặt trong tâm thức của con người. Và thực tế mà nói thì nếu cuộc đời này không có nỗi khổ thì chắc ít có ai có cơ hội giác ngộ. Nỗi khổ của cảm nhận vô thường là cái điều cần thiết nhất để người ta giác ngộ. Khổ tập diệt đạo, mình cảm nghiệm được nỗi khổ sâu sắc từ ở mức độ cạn của hình thể vật lý đến mức độ sâu của đời sống bên trong tâm thức mình giác ngộ rất là dễ. Tôi còn bé lắm mà tôi có một cái cảm nghiệm rất là lạ. Đó là tôi thấy sao? Ông già tôi, bao nhiêu người chung quanh, sao tự nhiên lớn lên cái có đời sống gia đình lũ khủ như thế này. Rồi tôi nghĩ đời tôi mà nếu lớn lên cũng giống như thế thì chắc cũng đi con đường như vậy. Rồi nhìn xa hơn, ông bà mình cũng đi cái con đường vòng quanh như vậy. Tức là có gia đình nè, có con nè, nuôi con nè, cái ra đi. Con lớn cái nó cũng có gia đình nè, nó có con, nó nuôi con, cái nó ra đi. Cứ từng đợt người đến rồi đi bằng cái con đường nó vòng tròn như thế. Cái tự nhiên mình bồi hồi vô cùng. Có những buổi chiều, chiều bình thường nhìn mặt trời không buồn, nhưng mà mỗi lần trời đầu mùa mưa nó có cái điều kỳ lạ là thấy mây đen dần dũ, nghe tiếng rì rầm xa xa báo hiệu mùa mưa sắp về đó. Tự nhiên ngồi ngoài ruộng giữa đồng không mong quạnh, ngồi bất động nghe này, nước mắt chảy không biết lý do gì, rất là kỳ lạ. Và bây giờ nhìn lại mới biết là mình cũng có một chút cảm nghiệm về nỗi vô thường. Và nhìn lại quá khứ thì rõ ràng là mình thương thân phận mình vô cùng. Mình nghĩ là cuộc đời mình giống như vậy thì rất là uổng. Và đến chừng đi tu ở nhà quê thì thưa các vị, tôi chưa hề biết Phật Pháp. Thầy tôi rất là quê mùa. Vị thầy bổn sư, ông rất là thương nhưng mà ông không có dạy cái gì nhiều cả. Ông nói là con cứ làm cái gì con biết con đang làm. Con chặt củi nè, con để đầu gốc ra gốc, ngọn ra ngọn. Con phơi khăn, con phơi cho nó bằng thẳng. Con ngồi ăn ở đây thì mỗi bữa con phải ngồi ở đây. Tối con đọc kinh cho thầy nghe 2 tiếng đồng hồ thì con phải đọc kinh 2 tiếng đồng hồ. Và không có cái gì sợ bằng cứ mỗi tối phải đọc cho ông nghe cái tủ kinh trong chùa bao nhiêu cuốn, đọc hết bao nhiêu cuốn. Từ Phật học phổ thông cho tới những kinh mình chưa hề biết, kinh Lăng Nghiêm, kinh gì cũng đọc. Và Pháp Bảo Đàn thì mình đọc không biết bao nhiêu lượt mà nói, đọc, ông ngồi ông nghe hoài. Và ông nghe không chán, còn mình thì mình chán, mình thấy sao nó dài quá, đọc hoài chừng đó việc. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là cái duyên rất là lành, nó gieo vào tâm thức mình những cái lời kinh hồi nào mà không hay. Tự nhiên rồi tới chừng lớn một chút, mình phát nguyện, mình nói lại Phật, con muốn tu làm sao để vượt thoát sống chết thôi à. Chứ tu mà sao sống mà chết, sao con sợ lắm, con rất là sợ chết. Thú thật các vị, tôi rất là sợ chết. Cho nên cái sợ lớn nhất của đời người là sợ chết, chứ không có sợ gì hơn cả. Và từ cái điều này mình chia sẻ để quy trở lại, thưa các Phật tử là hãy nhìn lại mình để quán chiếu. Cái cạn nhất là gì? Hình hài này nó theo cái chu kỳ đi dần vào cái già, đi dần vào cái sự suy yếu, đi dần vào cái chết rất là dễ. Rồi nhìn chung quanh hiện tượng này nó cũng có mặt nữa. Rồi nhìn sâu hơn nữa thì thấy một điều thế này. ta có mặt trên cuộc đời này, ta cố gắng lắm giữ gìn hình hài mình cho thật kỹ, giữ gìn thọ mạng mình cho giỏi, nhưng mà cuối cùng rồi mình cũng luyện hình hài này vào cho cát bụi, không biết mình đi đâu. Và nhìn được như thế này thì khởi được cái tâm bồ đề rất là dũng liệt, mong muốn rằng trong một đời này mình khám phá được là cái gì là cái thật nhất của thân ngũ uẩn này. Hình hài này thì nó đến và đi, nhưng mà hẳn là đời người không phải chỉ hình hài này, nó còn cái gì rất là thâm sâu bên trong. Đó là cái tâm Phật bất sinh của mình nằm bên trong hình hài này. Và khởi phát được bồ đề tâm, nghĩa là nhận ra được cái gì không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn, và phát cái tâm lành hướng thượng, tức là đi con đường chấm dứt cái đoạn đường sinh tử nối dài đã kéo mình trong nhiều kiếp. Đó là đời sống mình nó thâm sâu hơn. Bằng không thì mình sống rất là hời hợt, rất là cạn, trên bề mặt của cuộc sống hiện tượng mà thôi. Lo cái ăn, lo cái mặc, lo cái phải, cái quấy, cái vui, cái buồn, lo hết cho bao người. Rồi cái quan trọng là cái thân này có mặt mình quên mất. Ở mức độ cạn nhất của đời sống con người á, người ta lo làm giàu, ta không nhớ chăm sóc sức khỏe người ta, để có của cải nhiều cái người ta ra đi thì ai cũng bảo là cái tên đó là tên gì? Khờ, phải không? Quá dại. Nhất là mình ra đi rồi để của cải lại đó cho người thân của mình, vung tay cái vèo sạch trơn, rất là tiêu phí cái năng lượng một đời người. Thế nhưng mà các vị nhìn lại đời sống của các vị thì mình đi ngang qua cõi tử sinh này 50 năm, 70 năm mình cũng làm y cái việc như thế. Có điều nó tinh tế hơn, cho nên mình không thấy cái hời hợt, cái vụng về của mình thôi. Cho nên hãy khéo quay lại để quán chiếu là như vậy. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mãi sống đi, lùa mình đi hoài, đi tới thôi. Các con bé thì nó chưa sợ, các cô còn trẻ thì chưa ngán, chứ tôi ngán lắm rồi. Tôi có những cái buồn vu vơ. Có một lần đó, ở Việt Nam mấy đứa nhỏ nó nấu cơm thì nó cũng đãi gạo rồi ngon lành lắm. Nó nghĩ thầy mình già, nó cũng yếu, mà không biết nó đãi sao, nó để nguyên cục sạn đó. Mình ăn, mình cắn một cái nó bể nửa cái răng. Cái mình lừa lấy nửa cái răng ra, ngần ngừ bỏ trên cơm không ăn nữa. Cái nó nói thưa thầy, nó ê răng lắm rồi sao thầy không ăn? Nó không con. Thầy buồn, răng này nó bể, thầy nghĩ là cái già nó tới nên buồn, nó không ăn cơm nữa. Và rất là thiệt chứ không phải mình chọc đệ tử làm chi. Và thưa các vị, cái hiện tượng già suy nó đến với các vị từng ngày. Xương của mình nó rỗng dần dần theo với tuổi già. Đa phần thì các bà các cô đến một cái tuổi nào đó xương nó giòn đi. Và xương của người nam cũng thế. Hồi nhỏ không sao, nhưng mà tới già rồi một cái rễ cây mình dấp có thể gãy xương như chơi. Và hiện tượng già suy nó đến từng ngày, chứ không phải là nó đến chu kỳ của một năm đâu. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi là như vậy. Mình đi vào vấn đề thứ hai, đó là hãy làm điều cần thiết nhất. Ta đã sống hời hợt rất là lâu rồi, bây giờ mình hãy làm cái gì rất là cần thiết của một đời người, thử coi ra sao. Thử hỏi nhau coi là cái gì cần thiết nhất cho đời người. Cái gì cần thiết nhất? Có một lần mình cũng hỏi câu hỏi đó trong lớp học. Ở lớp học kia mình hỏi Phật tử một cười cái rằng nó, thưa thầy, cái cần thiết nhất là tiền thôi. Và điều này cũng đúng. Và cái đạo mà đạo đô la đó, thưa các vị, là cái đạo mà không cần truyền bá, tự nhiên người ta cũng rất là đam mê. Thưa, cái điều đầu tiên ở mức độ cạn là ta hãy làm điều cần thiết cho chính mình, cho chính mình trước. Có một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi hoàng hậu Mạc Lị, hỏi Ái Khanh này, trong đời này Ái Khanh yêu ai nhất vậy? Mạc Lị cũng là một Phật tử thuần thành của Đức Thế Tôn ngày xưa, và nói về tâu bệ hạ, dĩ nhiên là thần thiếp yêu bệ hạ nhất. Ở đó ta cũng nghĩ vậy. Mạc Lị nói rằng, thưa, nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp nói thật, thần thiếp nói khác. Ba Tư Nặc hơi ngần ngừ, nhưng mà nói thật thử ta nghe. Nếu mà thần thiếp có quyền nói thật mà không sợ bệ hạ phàn nàn và phạt thần thiếp vào lãnh cung á, thì thần thiếp xin nói một câu là thần thiếp yêu thần thiếp nhất. Chuyện này tao mới nghe lần đầu, chuyện có vẻ lạ. Thì bà giải thích thêm mà nói: bệ hạ vốn là người mang đến niềm vui và hạnh phúc cho thần thiếp, là cái điều kiện để làm cho thần thiếp được vui, là cái điều kiện ban ân sủng để có đời sống nhung lụa, để có bạc vàng châu báu, để có mọi tiện nghi trong cuộc sống này. Cho nên thần thiếp mới yêu bệ hạ. Yêu bệ hạ là vì yêu cái hạnh phúc của chính mình. Bệ hạ cũng vậy, thần thiếp là người mang đến cái niềm vui hạnh phúc cho bệ hạ, cái nỗi tự hào cho bệ hạ. Ví như thần thiếp là cái của nợ của bệ hạ, hoặc thần thiếp không xứng đáng, hoặc là thần thiếp thương một người nào khác, ngoại tình với bất cứ một ai, chắc là bệ hạ sẽ không thể thương được, bệ hạ sẽ chém đầu thiếp ngay. Ông gật đầu, nói điều này cũng đúng. Và hôm sau thì hai người cùng đến thăm Đức Thế Tôn và thưa với Đức Thế Tôn điều này. Đức Thế Tôn nói đúng, tìm khắp ở trên hành tinh này không ai thương quý chính họ bằng tự ngã, bằng thiêu chính bản thân mình. Và điều này thưa các vị, ta có thể nhìn hai mặt, mặt nào cũng đúng cả. Thế nào là mặt nào cũng đúng? Về cái mặt tích cực của nó, thì nếu anh chưa biết thương anh thì anh sẽ không biết thương người khác. Cái điều này rất là hẳn nhiên thôi. Do vì không biết thương chính mình hành hạ chính mình làm cho tuổi thọ mình tiêu mòn là một, không biết trân quý cuộc sống của một đời người có mặt trên nhân gian. Đôi khi mình hành hạ mình bằng những cái buồn, những cái giận, những cái đau, cho nên mình mới nỡ lòng vung vãi vào người thân của mình để cho họ bị tổn thương, họ buồn, họ giận, họ đau. Mặt tích cực của nó là như vậy. Cho nên người nào biết thương chính mình thì người đó sẽ cảm thông với người kia và không nỡ vung vãi niềm đau nỗi khổ vào người kia. Cái thương sâu sắc thứ hai nữa, thương chính mình là thế này: ta quán chiếu thấy đời sống mình cũng bị vô thường rượt đuổi, cũng bị tử sinh nổi chìm, cũng là một thân phận chúng sinh còn ở trong vòng sinh tử luân hồi, lang thang trong sáu nẻo mịt mùng. Thế thì mình không có nỡ đọa đà người khác, cũng là một thân phận khổ như mình thôi à. Các vị thử nhìn coi, trong cái thế giới của người cùng khổ với nhau, họ cảm thông với nhau rất là dễ, họ nghĩ là cùng cảnh ngộ. Còn sở dĩ ta quên cái nỗi niềm thương chính thân phận mình, cho nên ta dễ hành xử rất là vụng về với người xung quanh. Bằng mình biết thương chính mình thực, quán chiếu đời sống vô thường của mình, đời sống sinh linh nổi chìm, sinh tử như mình, thì mình sẽ cảm thông với bao nhiêu người, không nỡ vung vãi niềm đau nỗi buồn vào bao nhiêu người. Đó là cái mặt tích cực của đời sống. Mặt tiêu cực của nó thì như các vị biết là, thưa ai cũng thế, ta có thể làm mọi thứ trong cuộc đời, nhưng mà cái điều quan trọng nhất vẫn là chăm sóc tự thân của các vị. Mình biết chăm sóc tự thân mình cái đã, rồi mình mới nói chuyện biết chăm sóc người khác. Mình biết thương quý mình thì mình sẽ biết thương quý người khác. Và điều này, thưa, nó đúng trong mọi lĩnh vực. Ví dụ như trong cái lĩnh vực đời thường của các vị, các vị đã từng kinh ngang qua cái giai đoạn của tuổi bé thơ, các vị biết cái nỗi khó khăn nhọc nhằn của tuổi bé thơ, rồi các vị biết cái nỗi khó nghèo của đời sống chúng ta, thì các vị sẽ cảm thông với những cái nỗi khó nghèo và những cái biến chuyển tâm thức của tuổi bé thơ. Và người nào chưa có kinh nghiệm này thì mình không thể nuôi dạy con, mình không thể mở lòng thương, mình không thể làm việc gì trong cuộc đời được cả. Cho nên cái căn bản đầu tiên là ta hãy làm những điều cần thiết nhất cho chính mình cái đã. Đó là mức độ cạn. Và cái mức độ sâu cần thiết cho mình là làm gì? Nãy giờ mình chia sẻ mức độ hời hợt thôi. Mức độ thâm sâu nhất quay là chính mình, là mình làm cái gì cho mình? Thưa, biết chăm sóc những cái cảm thọ của mình. Khi cái buồn, khi cái giận, khi cái lo âu, khi cái bất an đến với các vị, các vị nghe tim mình nó rất là thổn thức, rất là tội nghiệp. Những lúc đó thì mình phải quay về chăm sóc những cái cảm thọ của chính mình, gọi là người biết thông minh chăm sóc. Bằng không thì mình vung vãi cái điều đó ra cho người thân của mình rất là tội. Mình giận thì mình cũng muốn người thân mình giận. Mình buồn, mình cũng muốn người thân mình buồn. Mình tức tối, mình cũng muốn họ tức tối như mình. Có ai từng làm gì chưa? Cười cười giống như đã từng làm được điều này rồi đó. Thưa, mình hiến tặng cái niềm vui, hạnh phúc cho người thì nó đòi hỏi công phu chứ không phải dễ. Nhưng mà mình hiến tặng những cái giận, cái hờn, mình vung vãi những cái khó chịu mình vào người rất là dễ. Có phải vậy không? Mình giận, mình ném cái giận vào người ta nó dễ òm mà. Nhưng mà mình giận mà mình làm thế nào để làm để cơn giận của mình nó bốc khói, nó bay đi, và mình chia sẻ được cái niềm vui của mình, cái điều đó nó đòi hỏi chúng ta phải thực tập rất là công phu. Cho nên các vị hãy nhớ một điều gần gũi đời thường nhất, đó là khi bất cứ có những cái tâm hành nào tiêu cực cái khởi sinh trong các vị, thì các vị hãy quay về làm cái điều cần thiết nhất là hãy chăm sóc nó, vỗ về nó và làm cho nó dịu xuống và nó ra đi. Đó là cái điều cần thiết nhất mình hãy làm cho chính mình. Và như thế có ngược thôi. Khi cái giận tới với mình, nó làm mình thổn thức, làm mình bất an, rồi mình quay về mình chăm sóc nó như thế ngược hay là xuôi tai vậy? Thưa, rất là thuận tai đó, không phải nghịch đâu. Tại vì khi các vị quay về, các vị nói giận ơi, mi ở đâu vậy? Mi hành hạ trái tim ta tội nghiệp vậy? Mình chỉ nói chuyện đó thôi thì mình nghe tức cười rồi. Là cái gì nó phát sinh? Giận ơi, mi ở đâu? Có nghĩa là ta đặt hẳn cái giận là một đối tượng để ta quán chiếu, để ta nhìn ngắm, mà ta không phải là cái giận. Các vị nhớ, mình có một thói quen trời cho là khi giận đến, khi buồn đến, khi lo âu đến thì mình thấy mình giận, mình buồn, mình lo âu. Phải vậy không? Mình chưa hề phân định được ranh giới giữa chủ và khách, giữa cái giận và người nói chuyện với cái giận, giữa cái buồn và người nhìn thấy được cái buồn. Cho nên cái mức độ chăm sóc giỏi nhất của ta đó là khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo âu, mình làm một việc thông minh vô cùng. Và điều này rất là cần thiết để làm, đó là hãy vỗ về, nói chuyện với cái giận rồi nhận diện được nó. Khi mình nhận diện được nó thì điều gì phát sinh? Cái này là phương pháp tu chứ không phải là cái chuyện chia sẻ trên lý thuyết nha, các vị nhớ vậy. Khi các vị nhìn được cái giận thì cái giận là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là người nhìn chứ không phải mình là cái giận. Xin nhớ như vậy. Nó khác vô cùng. Giận là tôi với cái giận của tôi nó rất là khác. Giận là tôi có nghĩa là mình đánh đồng vào cái giận, mình liễn cuộc đời mình vào cái giận, mình quá trang vào cơn giận, mình hội nhập vào nó, mình biến thành nó. Còn nói cái giận của tôi tức là giận là một đối tượng bị tôi nhìn thấy và tôi vỗ về nó, có nghĩa là nó là một em bé đang có mặt trong tôi. Tôi nhận diện sự có mặt của nó, tôi mỉm cười với nó. Thưa, nếu ở ngoài đời có một người nào họ đến nhà mình mà mình nhìn họ không nói năng chi, chắc chắn một điều là họ không có đủ gan ở lại nhà mình đâu. Cũng thế, cái giận, cái buồn, cái bất an nó đến với các vị nhận diện nó không ở lâu đâu. Và các vị thử làm coi, cái giận, cái buồn, cái lo lắng nó dịu xuống rồi nó ra đi rất là dễ. Đó là cái cách các vị. Và tôi xin lặp lại, đây là điều cần thiết nhất cho đời sống chúng ta. Chúng ta làm được điều này có nghĩa là đời sống chúng ta càng ngày cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an nó càng ngày càng ít đi. Và khi cái này nó ít, có nghĩa là cái gì có mặt? Cái gì có mặt? Niềm vui có mặt, lòng thênh thang hơn. Cái không gian của tâm thức ta càng ngày càng mênh mông. Mà không gian tâm thức mênh mông thì mình có thể chứa được ai? Những người thương mình chứa rất là dễ. Những người mình ghét không hề có. Tại vì lòng mình rộng, đủ rộng để bao dung tất cả mọi người. Và khi tâm thức của các vị, cái thương yêu nó chất đầy, thì lời nói các vị, cái nhìn của các vị, việc làm của các vị, nó đều tỏ ra hương vị thương yêu, mang đến niềm vui cho chính mình và niềm vui cho người chung quanh rất là dễ. Và cái điều này ta làm được cho chính ta, cũng có nghĩa là ta làm được cho bao người xung quanh. Thứ hai là ta làm cho tương lai. Thông thường chúng ta rất là giỏi lo lắng cho chuyện tương lai, về cái ăn, về cái mặc, về cái ổn định đời sống. Nghĩa là tất cả những cái phụ tùng của đời sống chung quanh, tương lai thì mình lo rất là tươm tất. Nhưng mà tương lai của chính bản thân mình thì mình không lo. Những cái người mà họ nghiên cứu về những cái tật bệnh đó, là tật bệnh không phải phát sinh trong một ngày. Có những mầm bệnh nó ủ trong tự thân các vị 10 năm sau đó mới phát tác. Và mình tập thể dục hôm nay không có nghĩa là ngày mai mình khỏe mạnh. Mà tập thể dục hôm nay để 10 năm sau không có bệnh. Cái nguyên tắc là như vậy. Có một cái tác nhân nào bên ngoài giúp đỡ mình dễ trở thành người siêng, còn không có một cái tác nhân nào bên ngoài mình dễ trở thành lười. Khi thấy cái bệnh nó thập thò ngoài cửa cho mình rất là lo lắng, mình lo mình sửa soạn cái hình hài mình, chăm sóc thân tâm mình. Nhưng mà cái bệnh nó ra đi rồi cái mình thấy không cần thiết nữa. Bệnh chúng ta hay quên là như vậy. Và lo cho tương lai của hình hài, thưa các vị, phải lo ngay bây giờ. Các vị muốn cho tuổi già của các vị khỏe mạnh, ngay bây giờ mình phải sống đời sống thế nào để cho tương lai nó khỏe mạnh. Chứ không phải là mình tàn phá sức khỏe hôm nay rồi vài năm sau mình có được một sức khỏe. Không phải như vậy. Đó là lo tương lai rất là cạn của đời sống vật lý. Lo tương lai xa hơn của đời sống tình cảm của mình, thưa đại chúng, là ngay hiện tại mình sống với bao người bằng cái nỗi niềm buồn chán, thù hận, không có gieo rắc được cái sự thương yêu đồng thấm đến với người. Có nghĩa là cái nhân tốt lành về cái lĩnh vực tình cảm mình không gieo, chắc chắn một điều là tuổi già mình cô quạnh thôi. Không hề có một người nào họ khó khăn, tâm thức của họ nó đầy phiền muộn. Họ không thể cộng thông với người khác, họ không thể chơi thân với bất cứ một ai, họ không thể mở lòng ra thăm viếng người này người nọ, mà tuổi già của họ có nhiều bằng hữu dễ thương cả. Cái điều này nó rất là nhân quả. Ví dụ như các vị đến một cái đạo tràng nào đó, các vị tham dự cái sinh hoạt tu học, có những người bằng hữu ra đi, có những người tật bệnh, mình chăm sóc, mình thương yêu họ, vỗ về họ. Các vị thấy là đời sống của mình nó mở ra càng ngày, cái thân tình đạo bạn nó càng rộng. Còn đời sống của mình mà cứ khép lại trong cái phạm vi mình chỉ biết lấy mình, có nghĩa là mình không có lo lắng chăm sóc cho tương lai, cái sự thân tình giữa mình và người xung quanh. Mình cắt đứt cái thân tình giữa mình với cộng đồng. Đó là cái lĩnh vực tình cảm. Mình đầu tư cái gì vào cuộc đời, cuộc đời sẽ hoàn trả lại mình chưa hề thiếu nợ. Và cái khả năng phản hồi của nó rất là nhiều, gấp nhiều lần so với cái chuyện đầu tư của chúng ta. Mình đầu tư thương yêu, đầu tư tình cảm, đầu tư cái sự chăm sóc của mình đối với người xung quanh, cái sự hồi báo của nó rất là tất nhiên. Đó là mình nói chuyện lo cho tương lai của đời sống bình thường thôi. Lo cho tương lai của mình theo cái dòng nghiệp luân hồi. Thưa, mình chưa thể cắt đứt được cái dòng chảy tử sinh, thì các vị nên nhớ là mỗi một ý nghĩ của mình, mỗi việc làm của mình, mỗi lời nói của mình, nó đều có nhân quả trải dài ra phía trước. Mình gieo một cái thiện nghiệp dù bé nhỏ, nhưng mà tương lai chắc chắn là mình sẽ thu gặt được. Cho nên lo tương lai xa, nghĩa là trong một đời này, khi có cơ hội, ta không nể hà gì về cái chuyện gieo tất cả những cái thiện nghiệp, bố thí, cúng dường, thương yêu, độ lượng, khoan dung, vân vân. Mọi cái nghiệp lành mình phải tạo trong một kiếp này, đừng có bỏ qua một việc lành nhỏ nào cả. Và nếu các vị nhớ lại trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn có một câu dạy rất là hay, đó là ví như có một người đùa cợt, lấy móng tay mình vẽ một cái hình tượng Phật ở trên vách tường, người đó tương lai sẽ thành quả Phật. Không hề có một cái duyên lành nào mà nó không đẩy mình về hướng tương lai để thọ nhận lại cái quả lành cả. Đó là mình lo cho cái tương lai rất là xa. Và lo cho cái tương lai quan trọng nhất nữa là lo cho cái gì? Lo cho cái gì? Nói là xa nhưng mà cái tương lai này nó gần hơn và nó quan trọng hơn. Là cái chết. Thế nào là lo cho tương lai của cái chết mình? Mình làm thế nào mai mốt á, mình giả từ cuộc đời, mình vẫy tay bye bye. Và không phải là cái nỗi niềm buồn giận hay là khổ đau cho người thân. Tu mà như vậy thì thành công. Tu mà tới chừng chết mình quằn quại, rồi người thân mình khóc lên khóc xuống thì không có thành công. Các vị nhớ là Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, ông cũng là một cư sĩ, nhưng mà cư sĩ thiền sư, chết rất là ngon lành. Ông quan nhà ta có 5 thê 7 thiếp à, chứ không phải là giống như các vị có một người thôi mà cực khổ vậy đâu. Trước khi ông ra đi, ông kêu tỳ thiếp kê một cái giường lớn ở giữa nhà để cho tỳ thiếp bà con đứng chung quanh mới đủ. Và ông giả từ xong xuôi đâu đấy di chúc mọi điều là nó thôi ta chết nha, cái nhắm mắt lại. Và đa phần thì tỳ thiếp đều thương ông cho nên khóc ầm lên. Cái mở mắt ra, nó nói ta đã nói không được quyền khóc mà. Cái lũ ngu si này kỳ lạ, ai đến mà chẳng đi. Ta đi ta biết rõ chỗ ta đi, ta giả từ các ngươi, tức là ta có thể tự chủ về chuyện sống chết của ta, thế mà còn khóc lóc. Ta chết là lần thứ hai, kẻ nào khóc nữa là chết với ta. Hầm hè xong đâu đấy rồi, nhắm mắt thở cái khì chết nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ. Thưa lo cho cái chết trong tương lai rất là gần, cũng có nghĩa là cái quan trọng nhất mà chúng ta phải làm đó là mình làm thế nào ngay trong một đời này khám phá cho được cái gì là mặt mũi thực của mình, tức là ngay trong hình hài năm uẩn này cái gì là cái thật, cái gì là cái giả. Khám phá được điều này, sống được với điều này, gọi đó là người làm được cái điều cần thiết nhất cho một kiếp người. Mà chưa làm được điều này thì thưa đại chúng là ta sẽ lanh quanh đi một vòng rồi ta trở lại, ta cũng thọ sanh vào cõi nhân gian này, rồi cũng khóc, cũng cười, cũng vui, cũng buồn, cũng khổ não như kiếp này mình đã từng làm. Cũng học thương, học ghét, học yêu đương, học hờn giận, vân vân, học mọi thứ. Và rồi làm không xong kiếp thứ hai thì lại trở lại nữa. May mắn thì được làm người, mà không may mắn thì làm gì? Rớt xuống dưới thấp á. Mà nếu đời này mà mình giận hờn, mình sân si quá, miệng mình luôn mở ra những lời hung hiểm, vung vãi nọc độc vào người, thì mình trở lại đất Mỹ này, mình đi, mình bò, cái đuôi mình nó kêu xè xè vậy nè, người ta gọi là rắn gì đó, rắn rung chuông, phải không? Rất là dễ sợ. Đó là các vị biết làm những điều cần thiết nhất cho chính mình và cho tương lai xa và gần, tương lai cạn và sâu của đời sống con người. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. 100,000 không có một trai gái dòng họ nào, tài sản giàu biết bao mà tránh khỏi già chết. Cái chủ đề của bài kinh Pháp Cú này là hãy làm điều cần thiết. Mình có một buổi dạy ở trên chùa Văn Thù cũng có cái chủ đề này. Hôm nay mình lặp lại chủ đề này, mình khai thác xoay quanh cái này. Điều thứ ba mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường của ngàn thánh đã đi. Mình khai triển cái điều này để rồi mình đi theo con đường này. Cái điều thứ nhất mình hỏi nhau coi là ta khác gì với các vị thánh. Thử nhìn cái ta khác gì với người xưa. Nhìn ở bên ngoài hình thể vật lý thì mình có khác gì đâu. Không hề có ông thánh nào 3 con mắt. Ông giống như mình thôi, cũng một hình hài thôi, hình hài như thế này thôi. Có khi mình hơn. Các vị biết hơn cái gì không? Sức khỏe thọ mạng của mình bây giờ hiện tại đang trên đà phát triển rất là cao. Ngày xưa thất thập cổ lai hy 70 tuổi khó kiếm lắm. Bây giờ thì bước tới cái tuổi 70 nhẹ nhàng thôi. Thưa các vị, nhìn về hình thể vật lý ta không khác gì với các vị thánh cả. Ta có vô vàn cái điều kiện tiện nghi để ta tu tập. Thế nào là vô vàn điều kiện? Người xưa họ mở con đường khó khăn, cực nhọc vô cùng để mở được cái con đường giác ngộ, giống như Đức Thích Tôn. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì những cái kinh nghiệm về giác ngộ họ truyền đạt rất là dễ. Cho nên nhìn ở mức độ bình thường của vật lý, nhìn ở mức độ khai triển dòng tu thì mình có vô vàn điều thuận lợi để tu, để thành đạt. Ví dụ như các vị đọc vào tiểu sử của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác á, Ngài có cái cuốn Tâm Bất Sinh, không biết ở đây các Phật tử đọc chưa. cái con đường tìm đạo của ông và con đường chứng nghiệm được an lạc của ông nó rất là cay cực, suýt bỏ thân mạng. Nhưng mà khi ông đã chứng nghiệm được đạo giải thoát rồi, những cái điều ông truyền đạt, ông nói là không có cái gì dễ bằng tu. Lâu lâu tôi hay nói đùa, tôi nói tu dễ òm, khó gì đâu. Tuy nói đùa nhưng mà đó là lời nói thiệt chứ không phải nói đùa. Tại vì thế này, người xưa họ mở con đường rất là khó khăn, nhưng mà khi con đường mở ra rồi thì chúng ta là những người đi phía sau, đường đã thênh thang rộng mở, cho nên không khó khăn gì để chúng ta đi cả. Đó là cái điều thuận lợi của chúng ta hiện tại. Và có khác với người xưa chăng là do vì đời sống của chúng ta hiện tại, cái sức hút của vật chất nó rất là mạnh. Ta có một cái khuynh hướng lao ra hướng vật chất mà không có điều kiện để quay về, để trở lại, để khám phá được cái vùng đất nội tâm, để có thể đi sâu vào thể nghiệm được cái gì là vô sinh bất diệt của ta. Cái khó của chúng ta bây giờ là như thế thôi. Cho nên có hai điểm ta có mặt thuận lợi. Nhất là ta có con đường đi đã sẵn. Thuận lợi thứ hai là cái điều kiện vật chất, điều kiện sống của chúng ta bây giờ rất là cao. Ta có vô vàn cái phương tiện để có thể tu học được. Và cái khó của chúng ta là từ cái dễ của điều kiện vật chất nó hút mình, cho nên mình không có điều kiện quay về. Đó là sự khác biệt giữa mình và người xưa. Và thử nhìn thêm một tầng nữa là thế này. Các vị Độc Giác, Bồ Tát và Thiền Sư đã đi như thế nào? Ví dụ như mình đọc vào lịch sử của Ngài Ca Diếp. Ngài sinh ra trong một gia đình rất là giàu có. Và đến cái tuổi lớn, bố mẹ định hôn cho Ngài. Ngài nói cuộc đời con sinh ra không phải để có gia đình đâu, con muốn làm một việc khác thôi. Và bố mẹ là người duy nhất, có một mình ông là con thôi, cho nên năn nỉ ông. Ông mới đặt ra một cái điều kiện khó khăn là nếu bố mẹ kiếm được một người giống như con thì con mới kết hôn. Ông sinh ra là hình thể nó vàng, rất là đẹp, tướng tá phương phi, thông thạo bốn bộ kinh Vệ Đà, nghĩa là giàu có nè, sang trọng nè, đẹp đẽ nè, thông minh nè, tất cả những yếu tố đó ông đều có đủ. Và cái điều kiện ông đưa ra với cái giá là bố mẹ đúc một cái người vàng y như con, thật cho nó để trên chiếc xe đẩy cùng rồi khắp trốn kiếm ra người nào có thể giá trị ngang như con thì con cưới. Và rủi ro làm sao lại có một người giống như thế, cho nên cuối cùng ông phải cưới một bà về. Và cái người này, con gái kia cũng rất là kỳ lạ. Bà có mặt trên cuộc đời, bà nói là bà không phải sinh ra để kết hôn với bất cứ ai. Cho nên bà cũng nói bố mẹ là bố mẹ tìm được một người giống như con, đủ bốn yếu tố vậy: giàu có, sang trọng, đẹp đẽ, thông minh, tài tuấn. Mà rủi cho bà là cũng gặp một cái ông giống như mình vậy, cho nên đành phải dẫn nhau. Và cái ngày kết hôn thì chị nàng phủ phục lại Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp cũng lại. Nó thú thật với tân nương là suốt đời tôi nghĩ là tôi tu, nhưng mà cái của nợ đâu trời cho rớt xuống như thế này, tôi không biết phải làm sao. Đành phải vâng lời bố mẹ. Cái chị kia nói giờ tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ là cuộc đời tôi sinh ra có mặt trên nhân gian này để làm một việc là tu thôi. Cái con đường tử sinh dài lắm, tôi đã ngao ngán rồi, nhưng mà rủi làm sao, bố mẹ chỉ có mình tôi, cũng muốn tôi có gia đình. Sao mà gặp ông cũng cùng một tâm nguyện như thế thôi, chúng ta hãy sống như tình vợ chồng, nhưng mà bên trong thì ly dục, và hứa rằng trong một đời này ta phải tìm ra con đường giác ngộ. Và đặc biệt một điều là trong những người đệ tử Đức Thế Tôn thì chỉ có Ngài Ca Diếp, Ngài tuyên bố thế này. Mình đọc trong lịch sử mình thấy rất là hay. Ngài nói là nếu không có vị giác ngộ xuất hiện trong cuộc đời, một mình ta cũng giác ngộ, ta cũng có thể tìm ra con đường giác ngộ. Nhất định là không là môn đồ của ngoại đạo. Nhất định là nếu không có bậc thầy giác ngộ đàng hoàng, ta không thể làm đệ tử. Ta cũng có thể một mình tìm ra con đường giác ngộ cho chính mình. Và đó là những cái vị mà nếu không gặp Phật tự giác ngộ thì ta gọi đó là độc giác. Thứ hai, các vị Bồ Tát xuất hiện trong cuộc đời này rất là nhiều. Các ngài có cái chủng duyên rất là lành, cho nên có khi xuất hiện trong cuộc đời để yểm trợ những đạo tràng, giữa các bậc thầy giáo hóa, mà thông thường thì đôi lúc cần phải có người khai thị mới giác ngộ được. Tuy nhiên họ đều đã là những người lịch kiếp tu, tức là đã từng quá khứ công phu sâu dày, cho nên kiếp này mới có cơ hội một nghe thì ngàn ngộ, mới có cơ hội nhìn lá rơi giác ngộ. Chúng ta nhìn gương của người xưa để biết rằng nếu ngay trong hiện đời mà mình chưa có cái điều kiện khải ngộ ở tâm, chưa thể giác ngộ được nỗi vô thường, thì ngay kiếp này mình phải quân tập bằng cái cách là học hỏi Phật Pháp, quán sát tự thân, quán chiếu hoàn cảnh, để gieo hạt mầm giác ngộ trong tâm thức mình. Cái thứ ba, chúng ta có thể đi vào con đường người xưa gần đây nhất là những vị thiền sư, để thấy là ngàn thánh cũng đi con đường này, chúng ta có duyên cũng nên đi con đường này. Ví dụ như Ngài Quốc Sư Huệ Trung, đây là một vị quốc sư rất là đặc biệt, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Ông bố mẹ sinh ra đời từ lúc bé cho tới 16 tuổi không mở miệng nói một lời, ngồi trong nhà không buồn nhìn ai hết, cho tới năm 16 tuổi. Một hôm nó có một vị sư lang thang đi ngang qua trước nhà, trước cây cầu bắt ngang trước nhà, cái ông bật dậy, ông chạy ra ngoài, ông đón vị sư đó, ông mời vô và hàn huyên tâm sự như người thân rất là lâu đời. Bố mẹ ông và gia đình rất là kinh ngạc, nói cái đứa bé này từ bé tới giờ nó chưa hề mở miệng nói một lời, mà tự nhiên bữa nay nó nói chuyện quyên thuyên rất là bình thường như bao nhiêu con người, và gặp vị sư này nó coi như một người thân của nó là tại sao. Và khi Ngài mời vị sư vô nhà thì Ngài đảnh lễ, Ngài nói xin ông từ bi thế pháp giùm tôi, độ tôi xuất gia. Vị sư nói, ta xin vô nhà của Đấng Pháp Vương, mi là con nhà nông dân ở nơi cái ngõ hẻm hang cùng này, làm sao mi có thể đi theo ta được. Thế Ngài Huệ Trung nói, thưa Ngài, chúng sinh thì có khác nhau về hình thể, nhưng mà tâm của tôi với tâm Ngài không hề khác, tại sao Ngài nói tôi không thể theo Ngài xuất gia. Cái vị sư lang thang đấy, lời của ngươi nói chứng minh một điều, ngươi không thể xuất gia với ta, thầy của ngươi đang ở phương Nam á, ngươi hãy về phương Nam. Các Ngài Huệ Trung hỏi cho thầy của tôi tên là gì, ở đâu. Vị sư kia nói, Lục Tổ Huệ Năng đang quằn quá ở phương Nam, xứng đáng là thầy của ngươi, ta không đủ sức, ngươi hãy đi về đó chỉ đường cho ông. Và ông cứ đi suốt ngày suốt đêm, có khi 3 ngày nghỉ 1 ngày, 2 ngày nghỉ 1 ngày, và đi bộ về phương Nam tới tỉnh để Lục Tổ. Và lúc bấy giờ đạo tràng Lục Tổ thì rất là thịnh. Khi bước vô đạo tràng đảnh lễ Lục Tổ thì lúc ấy Lục Tổ sửa soạn thuyết pháp. Lục Tổ hỏi chứ ngươi từ đâu đến. Huệ Trung nói, dạ thưa Ngài, từ lúc có thân ngũ uẩn này tôi quên mất, tôi không biết tôi từ đâu đến. Cái câu nguyên văn là sinh duyên ở chỗ nào, cái nhân duyên gì mà ngươi đến nhân gian. Ông nói, dạ từ khi rớt vào hình hài ngũ uẩn này con không biết con từ đâu đến cả. Câu hỏi thăm dò của bậc đạo sư ngày xưa là như vậy. Lục Tổ nói, thôi hãy nói chuyện bình thường, ngươi sinh ở vùng nào. Nói, dạ thưa Ngài, con từ Triết Trung đến. Hỏi vậy thì ông trả lời, nghĩa là có cái sinh duyên, tức là cái nhân duyên ở vùng đó vùng kia. Và Lục Tổ nói, ngươi đến đây làm gì. Nói, thưa Ngài, Phật Pháp khó tìm, thân người khó được, bậc minh sư không dễ xuất hiện trong cuộc đời, và vô thường nó đẩy sau lưng con, cho nên con muốn đến cầu thầy cho con xuất gia, để trong một đời này liễu thoát tử sinh thôi. Lục Tổ nói, ồ, ta nói cho ngươi nghe nha, cái tướng của ngươi đó, ngồi chễm chệ trên ngai vàng, bất động căn qua 60 năm làm thiên tử là, thôi ngươi về làm thiên tử đi. Ngài Huệ Trung nói, dạ thưa Ngài, ví dụ như 100 năm làm vua tôi cũng không thể rời bỏ cái đời sống phát tâm xuất gia tu mà làm vua đâu, xin Ngài từ bi cho con thế pháp xuất gia. Và rõ ràng là khi ông xuất gia như Lục Tổ Huệ Năng rồi thì nhận được đạo lý rồi thì 40 năm ẩn cư trên núi Bạch Nhai, không hề bước chân xuống núi. Và sau đó thì 3 triều vua Đường vời Ngài về làm quốc sư luôn 3 triều đại của nhà Đường. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta đi vào lịch sử của vị này, nhưng mà cái điều mình chia sẻ đây là thế này. Thưa các vị, ngàn thánh ngày xưa cũng đi con đường này. Cái con đường là khi giác ngộ được vô thường của đời người, khi quý tiếc hình hài sinh mạng của mình có mặt trên cuộc đời này không dễ kiếm, cho nên các ngài đều phát tâm lành, đi vào con đường hướng thượng, khám phá cho được mặt mũi thực của mình từ đâu mà đến. Và họ phát tâm lành như vậy thì mới có thể bước vào con đường mà ngàn thánh đã đi. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị để biết là ngàn thánh đã đi như thế đó. Thứ ba là ta hãy là người tìm về. Nãy giờ mình nói mênh mông, bây giờ mới vấn đề chính đây nha. Ta hãy là người tìm về, chứ đừng lang thang nữa. Lang thang làm cách phong trần mãi. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, là cái nguyên tắc á, là mình đều có một cái khao khát ước muốn tìm về. Tìm về đầu nguồn nơi mình đã có mặt để sinh ra. Vạn vật thì lá rụng về cội, nước chảy về nguồn. Cá trên dòng sông Cửu Long, nó sinh ra từ thượng nguồn, nó bị nước đẩy trôi xuống hạ nguồn. Nhưng mà khi lớn lên nó đủ sức lội thì nó lội ngược dòng nó về. Nó biết là nơi của nó không phải là trên dòng chảy, mà nơi của nó phải là biển hồ. Các vị để ý là sông Cửu Long nó đều có cái nguyên tắc như vậy. Tất cả những con cá mà từ đầu mùa nước lũ nó bị đẩy trôi theo dòng nước xuống tới rất là xa, xuống tới tỉnh Vĩnh Long chẳng hạn, xa hơn nữa, nó bé xíu và lớn vậy thôi. Nhưng mà khi nước thượng nguồn bắt đầu dịu đi, cái dòng cuồng lưu nó bớt đi, thì con cá bắt đầu nó lội từ hạ nguồn mà nó lội về được cho tới thượng nguồn, nó vô được biển hồ, con cá nó to bằng phần tay của chúng ta. Và bao nhiêu con về được, bao nhiêu con về được. Nhà thiền thì gọi là cá vượt vũ môn á. Nó lội ngược sông Trường Giang, nó vượt qua Trường Giang Tam Điệp, nó nhảy lên được thì nó biến thành rồng. Đó là cái câu gợi ý của nhà thiền, là người nào vượt khỏi cái dòng sông tử sinh, nhảy lên được, người đó chắp cánh bay cao. Và cái chuyện đó thì nó xa vời ở Trung Quốc, mình nói chuyện Việt Nam thôi, để các vị có một chút hồi ức về quê hương Việt Nam của chúng ta. Việt Nam nó có con cá gọi là cá gì quý vị biết không? Xem ra không ai là dân sinh ở Việt Nam hết hả? Cá linh, không phải lòng tông. Người ta gọi con cá này cá linh là do gì? Nó luôn lội ngược dòng đi về. Và mình thử hỏi là bao nhiêu con cá mà còn lại đi vào được biển hồ? Không mấy con cả. Cạm bẫy dọc đường rất là nhiều. Khi nước thượng nguồn Cửu Long đổ xuống vậy là những cái lưới, những cái miệng đáy ở lòng sông nó bắt một lần 5-3 dạ cá. Con từ lúc tí xíu vậy cho tới bị lớn vậy, tới lúc lớn vậy, rồi lúc lậu ngược về thì sao? Thưa, này câu, này lưới, này chà, cạm bẫy chất đầy bên dòng sông hết. Anh lội mãi mà giữa dòng thì anh về được, mà anh tấp vô bờ, anh ghé vô một cái bãi cây nào đó để kiếm chút miếng ăn thì anh bị bắt mất. Và từ cái điều này mình quy chiếu đời sống con người của mình, thưa các vị, từ dòng sông tâm linh của mình, nơi thượng nguồn nguyên sơ của tâm thức vô sinh bất động, mình trôi cái dòng đời xuống rất là xa. Bây giờ mình lội ngược về, lội bao lâu thì tới? Xa lắm, cực lắm, mình bị rất nhiều cạm bẫy. Nếu con cá nó lội ngược Cửu Long qua, nó bị cạm bẫy chết không biết bao nhiêu, về đến biển hồ vài con thôi thì chúng ta cũng thế. Nhưng cạm bẫy chúng ta thì thưa nó trùng trùng chứ nó không phải ít. Trùng trùng là thế nào? Mình vượt thoát được những cái lôi kéo phù du của cuộc đời, những cái ngũ dục của nhân gian, rồi mình bước vào đời sống tu, mình bị bao nhiêu cạm bẫy nữa? Mình loại bớt cái phần khó khăn bên ngoài đi, đó phần người tu thôi, bao nhiêu cạm bẫy. Mình lạc vào rất là nhiều ngõ của ngoại đạo nghe. Người ta hướng dẫn đời sống tu mình bằng cái con đường tham lợi, tham danh. Và nếu mình lọt vào được cái dòng tu chính, tức là nhờ những cái vị thiện tri thức chỉ để biết quay về an trú được nơi tâm Phật bất động của mình. Thưa các vị, là mở được cánh cửa rồi đó, nhưng mà lội về có dễ chưa? Khó, là tại vì tâm thức phàm phu của mình nó ô nhiễm nhiều đời, cho nên mình ham mau thành Phật, thích mau thành Phật. Và khi khởi niệm tham trong đây thì sao? Cũng bị ma cảnh nó dụ khỉ, cũng lạc vào cảnh giới ma. Rồi mình ham đến nỗi là mình tu miệt mài, mình hành hạ thân, mình nôn nóng với chuyện tu tập, cũng là một cái tâm tham nó xuôi đẩy mình. Cho nên mình cũng khó an trụ được tâm ngay nơi cái tâm thể bất sinh bất diệt của mình dễ dàng được. Đó là cái con đường ngược dòng, nó khó cho chúng ta là như vậy. Tuy nhiên trên con đường tìm về, đó là cái xu hướng tất nhiên thôi. Dĩ nhiên là mình nói một vòng rất là nhiều cái chuyện cạm bẫy của đời người, nhưng mà ta có thể mở một hướng khác để thấy con đường này nó cũng rất là dễ. Nó ở trong đời sống của chúng ta ngay nơi đây. Tức là ngay nơi hình hài của anh lúc anh đang thở, đang nói, đang cười, đang sống bình thường đây, nếu khéo thì anh nhận ra cái tâm Phật bất động đang có mặt nơi chính anh. Khéo thì ngay nơi hình hài ngũ uẩn anh có thể nhận ra cái gì là Phật của anh ngay, không khó khăn gì cả. Thế nào là khéo? Cái ví dụ này để dẫn các vị đi vào nó dễ nè. Ví dụ như con mắt của mình nhìn lên trời, mình chú ý tới mây, thì mình thấy mây chứ không thấy bầu trời. Nhưng mà khi các vị chú ý đến bầu trời thì mây vẫn còn, có phải không? Nhưng mà mình thấy bầu trời chứ không phải là mây nữa. Từ từ cái điều này mình quay về để nhận diện được cái gì là Phật của mình rất là dễ. Cái điều chúng ta có thể đi vào rất là dễ là mình nhận ra cái gì của mình là cái đó không phải là mình. Cái gì tôi nói là của tôi, cái đó là sở hữu của tôi. Còn tôi là người chủ. Nhà của tôi là cái sở hữu bên ngoài nè. Tôi là cái con người này. Người thân của tôi, con của tôi, vân vân, chỉ là sở hữu chung quanh, mà tôi là con người này. Rồi tôi nói thân là tôi hay thân của tôi? Thân của tôi, đúng không ạ? Thế thì cái chủ của hình hài này nó nằm bên trong chứ nó không phải hình hài này. Tôi có thể bị già, bị yếu, nhưng mà cái nhận biết về tôi nó không theo với cái hình hài già yếu này, mà nó già yếu. Ngày xưa vua Ba Tư Nạc bị Đức Thế Tôn cật vấn, hỏi vua mấy tuổi thì nhà vua đến sông Hằng để tắm vậy? Vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, 8 tuổi mẹ con dẫn con đến sông Hằng tắm lần đầu. Lúc đó ông thấy gì ở sông Hằng? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, thì nước vẫn trôi, người vẫn đông, và mọi vị tu hành của các ngoại đạo đều xuống tắm sông Hằng. Thế thì mấy tuổi nữa ông được tắm sông Hằng? Bạch Đức Thế Tôn, lúc con đăng quang làm vua thì con đến tắm một lần. Hỏi cảnh đổi thay hay vẫn y như thế? Vua nói dạ bạch Đức Thế Tôn, cảnh cũng y như thế, cái nhìn của con cũng y như thế. Thế Tôn hỏi cái gì đổi thay? Bạch Đức Thế Tôn, lúc bây giờ con đã làm vua rồi, cho nên nó có chút thay đổi về tự thân của con. Lúc con đang ở trên ngôi cửu ngũ, lòng con đang tràn đầy niềm vui và hưng phấn. Ngai vàng nó được củng cố, biên giới được mở rộng, đất nước thái bình. Cho nên cái cảm nhận của con, tâm thức của con nó khác với lúc bé. Lúc bé con rất thơ ngây. Đức Phật hỏi thêm, như thế thì năm nào ông lại tắm sông Hằng lần thứ ba? Bạch Đức Thế Tôn, con mới vừa tắm sông Hằng lần này lần thứ ba. Hỏi ông thấy gì? Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, bên ngoài thì vẫn thế, nhưng mà bên trong của con nó đổi thay. Con già rã rượu hình hài, con đi rất là khó nhọc, con chán nản, con uể oải, con bất an. Đức Thế Tôn hỏi chứ thế thì cái gì bất động và cái gì lai động? Vua nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhìn sâu hơn con thấy là hoàn cảnh đổi thay lai động. Hình hài con nó cũng theo với chu kỳ trẻ, lớn tuổi, già, nó đổi thay. Nhưng mà cái nhìn của con, cái nhận biết của con về sông Hằng vẫn như vậy. Và từ cái điều này mình quay lại, thưa các vị, hình thể của ta là cái vật sở hữu thôi. Nó đến, nó đi, nó theo với cái chu kỳ trẻ, lớn tuổi, rồi già, rồi tật bệnh, rồi ra đi. Rồi sâu hơn trong hình hài thì cái cảm thọ vui buồn của các vị mỗi một ngày nó đến rất là nhiều lần. Nó cũng lướt ngang qua cái vùng trời tâm của các vị. Rồi các vị tinh tế hơn, các vị nhận ra một điều là những cái suy nghĩ thầm thì này, nó cũng đến và đi, nó trải ngang qua cái sự nhận biết của ta. Ta có hai cái nhận biết. Cái nhận biết mà mình nhìn, mình định danh, mình nói thầm thì, định danh đối tượng là cái nhận biết của sự suy nghĩ miên man. Nhưng mà có một cái sự nhận biết, nó không có định danh đối tượng. Nó nhìn là nhận biết mà không nói thì thầm. Cái nhận biết này, nó là cái nhận biết từ tâm Phật bất động của mình hiển lộ. Nó vốn vô sinh, bất diệt. Nó nhận biết được cái sự suy nghĩ thầm thì đi ngang mà nó không hề di chuyển, không hề lai động. Nó nhận biết được cái vui buồn đi ngang mà nó là cái bóng đèn rọi sáng phía sau, chứ nó không phải là sự vui buồn đi ngang phía trước. Nó là cái chủ nhân của hình hài sinh tử này. Nó là cái tâm thật bản nguyên của chúng ta. Nó được gọi là bản lai diện mục thực của ta. Hay là trong kinh văn gọi nó là gì? Là chân tâm, là niết bàn. Đức Thế Tôn tu thành đạo, thưa các vị, không phải là thành cái hình hài của Ngài là kim cương để còn lại trong nhân gian. Mà thành đạo có nghĩa là Ngài nhận ra là trong cái dòng chảy tử sinh của hình hài năm uẩn nè, của những cảm thọ nè, của sự suy nghĩ nè, có cái luôn có mặt, nhận biết sáng ngời, tĩnh lặng mà không thay đổi, bất động. Ngài nhận ra được cái này, Ngài an trú được, Ngài chứng nghiệm được, triệt tiêu tất cả những cái sinh tử của tâm thức và cảm thọ, cho nên gọi là chứng nghiệm niết bàn, hữu dư y niết bàn, tức là đạt đến trạng thái niết bàn mà vẫn còn hình hài năm uẩn như con người. Chứ không phải là Ngài chứng niết bàn cái gì xa lạ cả. Không phải là ta rời hình hài này rồi ta bay về cái cảnh giới nào ta ở, thưa không phải. Mà tịnh độ nó có mặt ngay trong trái tim của các vị. Các vị nhận ra được cái này, ăn trú được ngay nơi cái sự liễu tri thường hằng của các vị, tức là cái nhận biết hiện tiền này, thì ta đang có được cái tịnh độ hiện tiền nơi tâm. Ta cũng ăn trú được ngay nơi tâm Phật bất động của ta. Và mình an trú được, nhận ra được điều này, mình sống với nó miệt mài thì mới chấm dứt được cái con đường sinh tử lang thang qua nhiều đời kiếp. Chưa nhận ra điều này, thưa các vị, thì ta làm cái gì? Ta cũng làm chơi cho vui trong cuộc đời, để rồi đi vào cuộc tử sinh nổi chìm, chứ không thể chấm dứt được. Đó là cái điều cuối cùng. Khuyên nhau hãy tìm về, là tìm về nơi ấy. Và bao nhiêu cơ hội để ta nhận ra điều này, bao nhiêu cơ hội. Mình tu mình cứ nói sao tu hoài mà thấy phiền não hoài, giận quá. Thưa giận không? Đâu có giận. Phiền não là một cơ hội để mình tu à. Buồn là một cơ hội, bực mình là một cơ hội. Tại sao? Không có lá cây mình làm sao biết đang có gió, phải không? Cho nên nhìn thấy lá cây lay động là biết gió đang có mặt. Bản chất của gió, nó không hình, không tướng, không màu sắc, không mùi vị, không âm thanh. Nó đi vào cây cho nên nghe âm thanh. Bản chất của tâm Phật bất động, nó rộng lặng, tịch nhiên. Nó là cái năng lực nhận biết sáng ngời, tỏ tường. Cái nhận biết sáng ngời, tỏ tường này, nếu mình an trú được ngay nơi đó, thì rõ ràng là những cái vui, buồn, phiền não nó đi ngang và mình không có dính gì cả. Nhưng mà nếu mình chưa thể an trú được ngay tâm Phật, thì những cái vui buồn phiền não là gì? Những cái điều kiện để cho mình biết là à, có gió đây. Nó có mặt nghĩa là để mình nhận biết là ta đang có cái nhận biết phiền não vui buồn, phải không? Cho nên khi phiền não vui buồn đến mà mình dở, thì mình luyện cuộc đời mình vào đó để mình buồn, mình giận, mình vui. Nhưng mình giỏi thì mình làm gì? Giỏi mình làm gì? Mình mời cái sự nhận biết về, nhận diện sự có mặt của nó. Nó đến rồi nó đi, nó diễn hành ngang qua trước mặt mình. Mình là người đang nhìn nó, mỉm cười với nó. Cho nên thưa đại chúng là ta có ngàn vạn cơ hội để tu. Các vị nhìn cái sự nhận biết của các vị bật sáng là cơ hội để các vị quay về an trú ngay sự nhận biết, tĩnh lặng vô ngôn rồi. Nhìn mà nhận biết mà nói thì thầm là mình đã định danh những đối tượng không an trú được trong ngay cái tâm Phật bất động. Mà nhìn, nhận biết là chúng ta biết là ta đang an trú trong cái tâm Phật bất động, đang có cái Phật tánh chiếu sáng hiện tiền. Thế thì nhìn là cơ hội để ta tu. Rồi nhìn vào bên trong, có cái buồn, có cái giận, có cái lo lắng bất an là cơ hội để ta tu. Tại sao? Là mỗi lần nó sinh khởi mà mình luyện cuộc đời mình vào đó thì mình bị nổi chìm, mình thấy mình là phiền não. Nhưng mà mình chỉ cần quay về một chút, mình nhận biết đây là phiền não của tôi mà không phải tôi phiền não. Tôi là cái năng lực sáng ngời đang nhận biết những phiền não. Thế thì các vị đang đứng trong cái vùng trời tâm Phật bất động rồi. Ngày xưa tôi không nhớ thiền sư nào, một hôm Thăng Tò, ông nói giống như tôi vậy đó. Chắc vậy. Thôi mình cứ làm bộ nói mình giống thiền sư đi ha, chứ nói thiền sư giống mình thì nó tật. Ông nói một tháng nay ta không có điều kiện lên để nói pháp cho đại chúng, nhưng mà đại chúng nên nhớ là miệng này nó hạn chế lắm, không thể truyền đạt diệu pháp cho các vị. Trong khi đó thì diệu pháp đang mở bài chung quanh các vị. Mắt các vị chạm vào sắc màu là diệu pháp đang mở ra. Tai các vị nghe cái âm thanh là pháp màu của chư Phật mở ra. Đi vào bằng cửa mắt, đó là đi vào bằng cửa phổ hiền. Đi vào bằng cửa tai, đó là đi vào bằng cửa Quan Âm. Đi vào bằng cửa tâm, đó là đi vào bằng cửa Ngài Văn Thù. Thế nào là đi vào bằng cửa mắt? Mọi sắc màu hiện bày trước mắt ta, chạm tới là sáng bừng. Ta không nhắm mắt thì thưa các vị nhìn là có sự nhận biết. Mà khi cái sự nhận biết của các vị nó không có định danh đối tượng, không nói thì thầm về đối tượng, không để cho dòng chảy của các vị thầm thì về nó, các vị an trú ngay sự nhận biết, tức là các vị đã đi vào bằng cửa mắt của Văn Thù. Tất cả âm thanh đến với các vị nghe mà các vị đừng có khởi tiếng nói thì thầm gì trong tâm thức, thì các vị đang an trú ngay nơi cái tánh nghe tịch nhiên bất động của tâm Phật chiếu sáng. Thế thì không phải mình đi vào cửa tai là gì, còn ngay nơi tâm này, những cái vui, những cái buồn, những cái hờn giận nó khởi lên, các vị nhận biết nó, nhận biết sự có mặt của nó. Các vị không phải là những cái vui buồn kia, các vị luôn an trú ngay nơi sự nhận biết, tức là ta đã đi vào bằng cái cửa ngõ của Ngài Phổ Hiền hay Văn Thù gì tôi quên không nhớ, nhưng mà hai ông đó lộn tới lộn lui chẳng có sao. Cái quan trọng là cái điều mình muốn nói là mắt tai tâm thức của ta luôn mở ra và luôn có mặt Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thiệt của mình chứ không phải Đức Thế Tôn thở đây. Đức Thế Tôn này mà các vị quay về được, an trú được là các vị đoạn đứt cái con đường sinh tử luân hồi. Chưa nói chuyện đoạn đứt con đường sinh tử, ngay nơi đây ta an trú được ngay nơi sự nhận biết thì các vị thấy là mọi cái phiền não cuộc đời này nó rơi rất là nhẹ. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, bất an. Thưa, mình thích thì để nó ngao du trong vùng trời tâm của mình chơi một chút cho có hương vị cuộc đời. Không thích thì sao? Nó dạo chơi, còn ta là người nhìn nó, ta không phải là nó, thì đủ nhẹ cuộc đời vô cùng rồi. Và khi mình ngộ được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thì thưa các vị là cuộc đời tu ta càng ngày càng thênh thang ra, lòng ta càng ngày càng mênh mông ra. Những cái thị phi vui buồn sầu muộn của nhân gian nó lắm lét ngoài cửa chứ nó vô nhà không có được. Chắc như thế. Trừ khi mình mở cửa mời nó vô chơi, ngồi đó chơi cho ta ngắm nhìn mi thì nó có quyền ngồi thôi. Bằng không thì không có một cái phiền não nào đến với các vị được cả. Lòng của mình sáng bừng lên. Và cái điều tuyệt vời đó là trái tim thương yêu của mình tự nhiên nó rất là rộng, rất là mênh mông. Hôm rồi mình có một bài học rất là hay, rất là dễ thương. Các vị có nhớ hai câu bài rồi không? Vạn sự thủy lưu thủy đó, bách niên tâm ngữ tâm. Người ta dịch hai câu tiếng Việt là muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Lòng nhũ lòng cái gì? Lòng nhũ lòng là ta hãy là người tìm về, và mọi điều kiện của cuộc đời đang mở ra trước mắt ta. Các vị mở mắt là các vị chạm phải cái điều kiện để cho các vị quay về nguồn. Nghe một âm thanh là cái điều kiện để các vị quay về nguồn. Lòng nhũ lòng như thế. Chúng ta có một cái kết luận cho bài học này. Thưa, tôi tặng cho các vị bốn câu thơ của Ngài Hoàng Bá. Ngài Hoàng Bá có bốn câu hay lắm mà. không cần biên chữ Hán, chúng ta biên chữ Việt thôi. Vượt thoát trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm vững giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ gửi mùi hương. Mình nhìn cái hiện tượng của đất trời, hoa mai mà nó nở được những cánh hoa vàng lung linh vào những ngày xuân, nó đã phải trút lá vào mùa đông và chịu đựng cái lạnh của 3 tháng mùa đông để cho nhựa sống nó hồi tụ lại, nó mới làm thành những cái búp mai để mùa xuân tới nở hoa. Và người tu chúng ta cũng vậy, thưa các vị, đời sống của mình như một cái hạt. Cái hạt nó rất là yên bình trong cái vỏ, và người ta mời nó là hãy mở vỏ ra, thò chiếc rễ xuống. Nó nói đâu biết được đời sống của ta khi mở vỏ ra rồi, bao nhiêu tai họa nó thập thò tới, có thể bị chuột ăn, có thể bị sâu ăn. Nhưng mà khi cái vỏ còn bao bọc, thế thì nó rất là yên bình. Đời sống của người tu tìm về cũng giống như vậy. Mình đang yên ổn trong cuộc đời trần thế, mình không biết gì về con đường tìm về. Mình đầu tư năng lượng đời sống mình cho ngũ dục phù du, mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an bình. Nhưng mà khi các vị đầu tiên mở con mắt giác ngộ, thì thưa, rất nhiều nỗi niềm nó đến với ta chứ không giản dị. Mình cảm thấy cái này cũng phù du, cái này cũng phù phiếm. Và những cái bình thường mình thấy nó thu hút mình, nó trao cho mình món quà hạnh phúc. Nhưng mà giai đoạn đầu của con người phát tâm tìm về, tự nhiên cảm thấy cuộc đời này cái gì nó cũng phù phiếm cả. Giống như cái chiếc vỏ kia nứt ra để bắt cái mầm giác ngộ vậy. Và cái đoạn đường từ cái cây mà nó lên trên trời cao này, thưa, nó phải qua bao nhiêu nắng táp mưa sa, bão bùng tàn phá, rồi tới chừng nó tỏ hương, tới chừng nó kết trái, là cả một quá trình rất là dài. Đời sống người tu của chúng ta cũng vậy, thưa các vị. Từ cái lúc mà mình ngộ đạo, nói ngộ đạo thì nó ghê gớm, từ cái lúc mình phát tâm lành đi tu á, các vị đã đi ngang với cái đoạn đường rất là dài mới có thể có được một cái nhìn chính xác để khám phá con đường nội tâm của mình, để có thể hướng tâm thức mình vào cái con đường đi lên. Bằng không thì mình cứ chạy lanh quanh hết chỗ này tới chỗ kia, chưa có cái cơ hội quay về để tìm cho ra cái gì là niết bàn, để chính tự tâm. Đã kinh ngang với cái đoạn đường rất dài như vậy, rồi khi mình nhận ra tâm Phật bất động nơi chính mình rồi, thì cái đoạn đường còn lại các vị phải có niềm tin rất là sâu chắc. Phải làm thế nào sống được miệt mài, mọi cái nhìn cái nghe đều làm cho các vị cái cơ hội quay về. Mọi cái tâm hành của phiền não, của ưu tư, lo lắng, suy nghĩ đều làm cơ hội để cho các vị quay về an trú được ngay nơi tâm Phật. Làm được điều này thì mình mới có cái cơ hội là ngửi được cái mùi hương giải thoát nơi chính đời sống mình. Bằng chưa có thể chịu đựng được một phen xương lạnh buốt thì mình không thể ngửi được cái mùi hương giải thoát từ trái tim của mình tỏ ra. Và mình nên hiểu lạnh buốt này nó rất là nhiều tầng nghĩa. Cái lạnh buốt mức độ cạn, đó là đời sống của người tu càng ngày càng đi vào cái chiều hướng cô quạnh. Và lạnh buốt thứ hai nghĩa là lần lần những cái phiền não, những cái tâm hành, suy nghĩ vẩn vơ nó rơi rụng, chỉ còn lại một mảng trời trong như trời thu trong veo thôi. Ngài Nghĩa Vân, tức là thiền sư lớn của Nhật Bản, ngài có hai câu: cổ độ thanh phong nhất phiến thu, nguyệt sắc giang quan lãnh tương chiếu, bến xưa gió thoảng trời quang tạnh, một mảnh trời thu lạnh đến trăng. Cổ độ thanh phong nhất phiến thu, cổ độ là cái bến đò cũ, thanh phong là gió dịu dịu mát, một mảnh trời thu trong veo, không có một chút mây nào cả. Cổ độ thanh phong nhất phiến thu, nguyệt sắc giang hoang lãnh tương chiếu, tức là ánh trăng ở trên trời rọi xuống, và dưới dòng sông yên bình thẳng lặng, cái mặt trăng và ánh sáng của lòng sông nó phản chiếu lên, hai cái ánh sáng nó giao thoa với nhau, và cái lạnh nó bao trùm cả không gian đất trời. Đó là cái trạng thái của người tu một phen sương lạnh buốt là như vậy. Thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.